Bà xã là nhất, chương 85, có chồng thì ghê gớm lắm rồi ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Hân Nhiên nói thế, Vĩnh Khiêm không khỏi nhíu mày câu dù mình với Tích Vi có phản bội Nghiên Nghiên đi chăng nữa, nhưng sau đó Nghiên Nghiên đã làm Tích Vi phải nhập viện, cho dù có hận thù thì cũng đã bù trừ cho nhau rồi, chẳng phải hay sao? Nhưng nữa, nhà họ Cơ cũng đã nói ban đầu Nghiên Nghiên đột ngột bỏ đi là vì cảm thấy mình có lỗi với cô và Tích Vi, nể tình chị em thân thiết Tích Vi còn kêu nhà họ Cơ bồi thường cho cô ấy, bỏ tiền cho Nghiên Nghiên ra nước ngoài du học giải sầu. Cô tìm Nghiên Nghiên rất lâu vẫn không tìm thấy, mới biết được rằng cô ấy đã đi rồi, sau đó mới muốn đền bù thay cho Nghiên Nghiên, vừa khéo lúc ấy vì bị mắc bệnh nặng, sau đó cô luôn chăm sóc Tích Vi cho đến bây giờ, hai gia đình làm mai cho bọn họ cô đính hôn với cô ta xem như vì chịu trách nhiệm với lời nói dối của mình. Cho dù có thế nào đi chăng nữa Nghiên Nghiên cũng không nên hận nhà họ Cơ đến nỗi, muốn giết tất cả người nhà bọn họ trừ phi còn có ẩn tình gì khác mà cô không biết. Vĩnh Khiêm không khỏi nhíu mày, nhìn Hân Nghiên rồi hỏi. Nghiên, rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì đấy à, người nhà họ Vĩnh có năng lực đến thế sao không tự mình điều tra đi, tôi tin rằng chắc chắn diễn biến của mọi việc sẽ khiến cô kích động lắm, còn kích động muốn giết người hay muốn tự sát thì tôi không biết. Hân Nghiên cười lạnh, nhìn Vĩnh Khiêm với ánh mắt lạnh lùng và trào phúng. Vĩnh Khiêm sa sầm mặt mày, hơi rũ mắt xuống, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của cô ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Vĩnh Khiêm đang đấu tranh tâm lý. Một hồi lâu sau, cô ngẩng đầu lên mới thấy Nghiên Nghiên đang nhìn mình chăm chú, gương mặt không còn chút cảm xúc nào, cô nhìn Hân Nghiên chằm chằm với vẻ kiên định rồi nghiêm túc gật đầu. Em yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Cô có điều tra hay không thì cũng chẳng có quan hệ gì với tôi, sau này mình đừng gặp nhau nữa. Hân Nghiên không muốn dính líu gì với Vĩnh Khiêm nữa, nguyên nhân chủ yếu là vì nàng cứ hay ngửi thấy mùi giấm nồng nặc tỏa ra từ người phụ nữ bên cạnh, khiến cho mũi cô gai gai, trong lòng mềm nhũn. Sự từ chối dứt khoát và vẻ lạnh lùng của Hân Nghiên vô hình chung làm tổn thương Vĩnh Khiêm, nhưng bây giờ, Vĩnh Khiêm cảm thấy không dám đối mặt với nàng. Cô sợ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như thể nhìn người ngoài của cô ấy mỗi khi gặp mình, nét mặt đó khiến cô ta hoảng hốt, cô càng sợ phải nghe thấy lời lẽ lạnh băng băng từ trong miệng nàng, gần như muốn cướp đi tính mạng của cô. Vĩnh Khiêm gần như chạy lần đi mất, ôi, rốt cuộc cái tên cặn bã ấy cũng đã đi rồi, nếu mà cô ta còn đi thì chắc tớ sẽ bỏ đi vì kinh tởm mất. Vĩnh Khiêm vừa đi, bầu không khí giữa mấy người bọn họ lập tức vui vẻ hẳn lên, Dạ Sở Hân nhìn dáng vẻ bỏ chạy một cách hoảng hốt của Vĩnh Khiêm, gương mặt cô toát ra vẻ chán ghét rồi kéo ghế ngồi xuống. Không đáng chút nào, Hân Nghiên nhìn Dạ Sở Hân rồi mỉm cười. Dạ Sở Hân gật đầu tán thành với nàng, cũng đúng tức giận vì loại người cặn bã đó thật không đáng chút nào, nhưng khi nãy cô cả rượu ngầu ghê. Dạ Sở Hân nhìn Diệu Hàm với vẻ hài lòng, trong lòng cũng xem như đã yên tâm, thấy Diệu Hàm bảo vệ Hân Nghiên là biết ngay chắc chắn người phụ nữ này đã yêu nữ thần Nghiên Nghiên nhà cô rồi. Nghe Dạ Sở Hân nói với Diệu Hàm như vậy, sắc mặt Hân Nghiên không khỏi trở nên dịu dàng, nàng quay đầu nhìn người phụ nữ ở bên cạnh mình, giọng nói lạnh lẽo trở nên ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đấy, sao chị lại đến đây? Chị vừa mới đi đàm phán với khách hàng, nhìn thấy em bèn qua đây. Diệu Hàm nói dối một cách tao nhã, gương mặt bình tĩnh và lạnh lùng ấy của cô không để lộ ra một chút kẽ hở nào cả, dường như những gì cô nói đều là sự thật vậy. Nếu như Vũ Đàm ở mặt ở đây vào thời khắc này, chắc chắn trong lòng cô ta sẽ hết sức khinh người cô chủ nhà mình. Đúng là cô chủ càng lúc càng kiêu ngạo thật, mới đàm phán với khách hàng xong cái gì chứ, rõ ràng sốt ruột muốn gặp mợ chủ, biết mợ chủ không có nhà nên mới cố tình đến đây tìm cô ấy. Có điều lòng kiêu ngạo của Diệu Hàm sẽ không để Hân Nghiên phát hiện ra chuyện này, nhưng Dạ Sở Hân ngồi bên cạnh lại nhíu mày nghi ngờ. Vậy à, nhưng vì sao lúc cô còn đứng rõ ràng đã nhìn thấy Diệu Hàm đi từ ngoài cửa nhà hàng vào mà, lẽ nào cô nhìn nhầm rồi ư? Diệu Hàm thấy Dạ Sở Hân nhíu mày, bèn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, làm Dạ Sở Hân kinh ngạc đến nỗi lập tức rùng mình, lạnh buốt cả người, trong lòng không khỏi lớn tiếng kêu gào. Địch Nghiên Nghiên ơi là Nghiên Nghiên, rốt cuộc cậu kiếm kiểu phụ nữ gì mà kinh khủng thế này, ánh mắt cô ta đáng sợ đến mức muốn giết người luôn vậy, cũng chỉ có đồ biến thái như cậu mới có thể chịu nổi đệ nhất đế thiếu, người khiến cho cả kinh đô đều thấy sợ hãi này thôi. Diệu Hàm lạnh lùng liếc nhìn Dạ Sở Hân, rồi quay đầu nhìn Hân Nghiên, ánh mắt lạnh lùng pha lẫn với vẻ nguy hiểm tối tăm, rồi nở nụ cười gian xảo quỷ dị. Nhưng mà Nghiên Nghiên này, có phải em còn chuyện gì nên nói với chị không? Nghe thấy giọng nói đượm vẻ nguy hiểm của cô, Hân Nghiên giật thót tim, nhất là âm cuối của cô khiến lòng nàng dao động, làm cơ thể nàng không khỏi cứng đờ. Không biết vì sao mà vừa nghĩ đến chuyện bị đánh mông, nàng đã lúng túng nuốt nước miếng, đôi mắt trong trẻo chớp chớp nhìn Diệu Hàm với vẻ nghịch ngợm và đáng yêu.